sống cùng vạn tuế, chương 683. Tận tình cười nhạo ta đi, người yếu. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, từ đều ủng hộ Mô Đạo Không Cô. Hà Bay cảm động, cảm ơn mọi người, bầu trời cửu trọng thiên. Lục Minh vừa nói, cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ thiếu chút nữa không có hộc máu. Tiểu tử này, tu thành đồng tử công vô cùng cảnh kim lưới, nét không xấu chi thân thì cũng là thôi, còn có thất truyền cổ võ 18 khổ địa ngục thậm chí không ngừng. Hắn vừa kiêm có một môn có thể chống đỡ bát đại cao thủ liên hợp lại một kích toàn lực bầu trời cửu trọng thiên, cái này, tiểu tử này còn để cho người khác có sống hay không a? Người khác có một loại cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Hắn khen ngược ba người kiêm có, Hoàng Sơn Thương Tẩu giận đến giận sôi lên ngũ quan du huyết thống khổ gầm thét. Không thể nào, không thể nào, ngươi gạt người, đây không phải là thật, ngươi chẳng qua là hù dọa người mao đầu tiểu tử thôi, ta mới là khổ tu mấy chục năm cường giả. Ta thiên tư chắc tuyệt, vô luận ai cũng nói ta là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Ta không thể nào so sánh với ngươi sai, ngươi nói cũng là giả dối, cũng là gạt người. Ta là đệ nhất thiên hạ cường giả, ngay cả đệ nhất võ tôn cũng khen ngợi ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta không bị thua cho ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa, ta sẽ không, ta là mạnh nhất. Hắn tinh thần phật loạn la to, hình dáng như kẻ điên. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ nghe, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang một ít đồng tình nhìn về phía cái này Hoàng Sơn Thương Tẩu, không có cười nhạo. Thật ra thì bọn họ rất có thể hiểu được Hoàng Sơn Thương Tẩu tâm thái. Hơn nữa cũng đặc biệt đồng ý hắn thuyết pháp. Trên thực tế, ở chỗ này mỗi người cũng là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Mỗi người cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là thế nhân khó có thể ngưỡng mộ rất đúng giống. Bao gồm để cho công phu tiểu tử dây sát tháp cát đó cũng là bà La Môn trong tứ thánh đệ nhị cường giả. Là lạch trời khu võ giả đình tồn tại, cũng không phải là tại chỗ mọi người không đủ mạnh, mà là bởi vì công phu tiểu tử quá mạnh mẽ. Khi hắn làm nổi bật dưới, mọi người mới có thể lộ ra vẻ nhỏ yếu vô lực. Hiện tại tất cả mọi người hiểu, nếu như khoảng chừng võ đạo trong quyết đấu, lấy mọi người thực lực trước mắt. Nếu muốn chiến thắng công phu tiểu tử, đó là không có khả năng. Hơn nữa vây công cũng là sai lầm lớn nhất, bởi vì công phu tiểu tử căn bản không sợ vây công, hắn có mạnh nhất phòng ngự, đồng tử công kim lưới, nét không xấu chi thân thể còn có thể nghịch chuyển mọi người công kích bầu trời cửu trọng thiên. Hắn có thể thừa nhận được bát đại cao thủ cùng đánh. Nhưng mà bất cứ người nào đều không thể làm được hắn điểm này. Vây công không dưới, một khi bị nghịch chuyển, như vậy toàn thể lập tức bị thương nặng ngã xuống đất. Trận đánh này, có thể nói, cũng không phải là thua ở trong tay của hắn, mà là thua ở mọi người trong tay của mình. Bát đại cao thủ, nếu như dùng xa luân chiến, hiệu quả tuyệt đối sẽ so sánh với vây công tốt hơn cái lần, công phu tiểu tử có lẽ sẽ chiến thắng phía trước người khiêu chiến, nhưng cuối cùng có lực kiệt lúc hiện tại hắn toàn lực mạnh ngự 8 người cùng đánh, thì ngược lại nghịch chuyển bị thương nặng đối thủ, đem thế cục bất lợi hoàn toàn thay đổi. Hắn dùng trí kế cùng võ lực đánh một cái thắng trận lớn. Mọi người cũng không phải là không địch lại, mà là tham công. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ hiện tại nghĩ thông suốt công phu tiểu tử tải. Góc truyện audio.com, sao vẫn luôn là như vậy bảo trì không sợ hãi? Bởi vì hắn đã sớm coi là định 8 người có liên thủ tiến công, thậm chí còn làm ra treo trên bầu trời không tấn công không tuân thủ dụ cục. Kết quả bát đại cao thủ một đầu tài liễu đi vào, lọt vào bẫy dập của hắn chung. Chúng ta sai lầm rồi, cùng Liễu không được lắc đầu, chẳng những sai, hơn nữa 10 phần sai, Bát Kỳ cũng liền thanh thở dài. Hai người bọn họ có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền phát ra Thiên Tùng Vân Chế cùng 8 thước Quỳnh Phát Thảo Ngọc, hai người liên thủ giáp công công phu tiểu tử cũng so sánh với hiện tại 8 người liên thủ tốt hơn. Tin tưởng lấy hai người ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, còn không đến mức bị thua đến hiện tại tình trạng này. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ tuy là kình địch nhưng gặp phải nghiêm trọng thế cục cũng không khỏi không hai tay tương liên, lẫn chữa thương, mau sớm khôi phục chiến lực. Sáng công phu tiểu tử làm khó dễ, nếu không tự vệ năng lực sợ rằng toàn quân tiêu diệt. Hai người trên người, bạch khí bốc hơi. Bọn họ người bị thương nặng, mặc dù đang trong 8 người nhẹ nhất nhỏ, nhưng cũng không có đầy đủ lòng tin an toàn rời đi. Phải biết rằng, công phu tiểu tử còn có một đem thần binh chiến kích không có sử dụng, nếu là hắn giơ cao lên chiến kích đại khai sát giới, tại chỗ lại có ai có thể đủ ngăn cản hắn đây? Các vị tiền bối, coi như là ta đây sau này sinh tiểu bối cho mọi người chí kính, cũng vì cho mọi người một cái khó quên trí nhớ ta quyết định, lần nữa thi triển 18 khổ địa ngục, hy vọng các tiền bối vui lòng chỉ giáo mới là. Lục Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn không có vận dụng chiến kích mà là đem hơi thở một tầng tầng bộc phát, sát na trên người kinh mạch kim quang lưu động. như có vô số tơ vàng dây nhỏ ở bên trong thân thể quấn quanh tương liên đụng vào nhau, long văn hiện lên, ở đạt tới cực điểm, nhưng chuyển làm dày cộm nặng nề ảm kim sắc thiên địa chẳng biết lúc nào một mảnh máu đỏ theo lục minh giữa ngón tay điện quang chớp động, mơ hồ có hắc động mở rộng. Cùng liễu cùng bát kỳ nhìn, hoảng sợ, thiên địa là không thể nào biến sắc thế gian cũng không thể có thể có cái gì hắc động xuất hiện. Đây tuyệt đối là một loại chân thật ảo giác làm cho mình cấp bậc này cường giả cũng có thể xuất hiện chân thật huyễn, nói cách khác công phu tiểu tử tinh thần đã cùng thiên địa tương hợp có thể làm cho huyễn tượng kết hợp thiên địa. Đem bọn họ biến thành chân thật tồn tại, hắn một kích sau, hẳn là sẽ làm tại chỗ bát đại cao thủ ở thống khổ kinh khủng trong ảo giác cùng nhau đọa hạ tinh thần hắn thế giới địa ngục sao. Đáng sợ công phu tiểu tử, đáng sợ năm bát khổ địa ngục. Còn không có công kích cũng đã khiếp người tâm hồn, một khi xuất thủ, vừa nên như thế nào ứng đối đây? Cùng liễu cùng bát kỳ lần đầu tiên cảm thấy bóng ma tử vong bước gần, nếu không phải đang chữa thương, bọn họ sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng, nhưng hiện tại bị thương nặng chưa lành. Có thể chạy ra rất, nếu để cho công phu tiểu tử theo đuôi đuổi theo, như thế nào chống đỡ? Trời ạ, bản thân muốn xong chưa? Cùng liễu cùng bát kỳ vô cùng không cam lòng. Bọn họ cảm giác mình còn có vô số chiêu số cùng năng lực không có phát huy ra, nhưng khốn chết ở trước mắt thật là không đáng giá. Nếu không phải mới vừa rồi thân chúng bát đại cao thủ bắn ngược mạnh, như thế nào lại rơi vào vô lực chống đỡ bi thảm cục diện? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Quản chi một phút đồng hồ cũng tốt, chỉ cần có người có thể động thân ra, trì hoãn một phút đồng hồ cũng sẽ không chết ở chỗ này, nhưng là, người nào lại sẽ hy sinh bản thân? Cứu người khác đâu, hiện tại mọi người toàn bộ bị thương nặng, cho dù có người chịu mình hy sinh, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn trở công phu tiểu tử thập giây, huống chi một phút đồng hồ lâu. Cùng liễu cùng bát kỳ trong lòng khẩn trương, cơ hồ tuyệt vọng. Diễn viên hí khúc tát kia bát đám người, cũng đầy mặt tử sắc. Hiện tại không người nào có thể chống được công phu tiểu tử một chiêu, bát đại cao thủ, xem ra kiếp số khó chạy thoát. Chúng ta không nên vây công ngươi, nếu như chỉ một khiêu chiến, chúng ta thật ra thì còn có cơ hội. Lục Cương bỗng nhiên đứng lên, hắn không hề nữa chữa thương. Mặc cho trên người kinh khủng thương thế chuyển biến xấu, quay đầu hướng Cùng Liễu, Bát Kỳ, diễn viên hí khúc bọn họ thở dài nói. Trận đánh này bại hoàn toàn, các ngươi trốn sao ta tới kéo công phu tiểu tử. Hy vọng các ngươi sau này có thể tìm kiếm được đối kháng biện pháp của hắn, diễn viên hí khúc ta muốn đi trước một bước. Không, lão cưng, ngươi đừng u mê, hắn căn bản không sợ ngươi tự bạo, ngươi người bị thương nặng, không có gần người tựu sẽ khiến bị giết dụng, căn bản không có một chút cơ hội, ngươi đừng không công chịu chết diễn viên hí khúc cùng Lục Cương tốt nhất, vừa nhìn Lục Cương muốn tự bạo, nước mắt của hắn cũng muốn đi ra. Không sao, mạng của ta, đã sớm không thuộc về mình. Lục ngẩn ngơ nhưng đích trên mặt bỗng nhiên giọt sương nụ cười. Lúc này Lục Minh trong tay, đã kéo ra một cân tiểu hắc động thật lớn. Bên trong cắn nuốt vạn vật cho dù là sét đánh thiểm điện. Cũng hết thảy biến mất trong đó. Nếu để cho cái hắc động này đánh chúng tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ hôi phi yên diệt huyết nhục chi thân thể căn bản không thể nào thừa nhận loại này uy năng đả kích. Lục Cương nhưng không nhìn sinh tử, bắn người, nhảy lên thật cao thiêu thân lao đầu vào lửa loại, vọt tới Lục Minh trong tay hắc động. Ngu xuẩn, những lời này cũng không phải là Lục Minh nói, cũng không phải là tại chỗ bát đại cao thủ chung bất kỳ. Cái, có một mang theo dung nham huyết hà như vậy đáng sợ ảnh giống nam nhân tựa như địa ngục ma vương như vậy xuất hiện, đưa tay Phật bay Lục Cương, giơ quyền, đem hết toàn lực dẫn động dung nham bộc phát huyết tháp phun ra xu thế, đánh về phía Lục Minh phía sau lưng. Lục Minh trong tay hắc động chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn đem hết thảy huyễn tượng nuốt hết, 10 ngón tay đang lúc còn lại sét đánh thiểm điện theo đổi phiên động, nổ vang ở ma vương nam tử cái chán. Ma vương loại nam tử thống khổ giống to, đến bay, sâu nhập vào. Sau đó vừa bắn ra che đỉnh đầu, tức giận bắt xé, đem một đoàn hắc khí ngạnh xanh xanh tự nhiên đầu bên trong hút ra đi ra ngoài, ném thuyền mặt đất. Hắc khí như sét đánh nổ vang, đất đá bay ngang. Trong gió lốc ma vương nam tử, nhưng bình yên vô sự, đứng thẳng lên cái eo ánh mắt như lửa, thật lâu ngó chừng Lục Minh cuối cùng khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt ngươi trở nên mạnh hơn, ta thật sự rất bội phục phụ tử các ngươi, cũng chỉ có các ngươi trên thế gian sống, mới để cho ta như thế có động lực theo đuổi võ đạo vô cùng cảnh. Ha ha ha, rất tốt, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng, bất quá ngươi đừng nóng lòng. Gocchuyenaudio.com, nhanh, đến ước định quyết đấu lúc ta nhất định sẽ so sánh với hiện tại càng cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Lục Minh chậm rãi xoay người, hừ lạnh nói. Hình Thiên Phong, ma vương loại nam tử chính là hồi lâu không thấy Tà Thiên Gió, hắn so sánh với trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, cũng không biết hấp thu bao nhiêu đông châu cùng ma khí, cả người đều trở nên ma vương một loại kinh khủng. Tà Thiên Phong cười ha ha, đưa tay tựa như điện ở Hồng Y Lạt Ma bụng bắt cái lỗ máu. Hồng Y Lạt Ma nội công ngưng tụ hạt châu, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bi thảm ở bên trong, Hồng Y Lạt Ma thống khổ chết đi. Diễn viên hí khúc cùng Tát Kia bắt đám người thấy vậy trong lòng sợ hãi, cái này giết người ma vương Hình Thiên Phong cùng công phu tiểu tử hoàn toàn bất đồng, chết ở trong tay của hắn, vậy thì chết vô ích rồi. Nếu như cùng công phu tiểu tử lực bính mà chết lời của. Miễn cưỡng còn nói có thể là một phần vinh quang, bởi vì công phu tiểu tử là đứng thẳng nhẹ trong đồng lứa đệ nhất nhân, vẫn là vô địch tồn tại, thua ở trong tay của hắn cũng không oan, chết ở trong tay của hắn cũng có thể nói là võ giả quy tước. Nhưng chết ở Tà Thiên Phong trong tay, đó chính là mấy cái năm công phu trắng thay hắn luyện, trở thành hắn tu luyện ma công mai mối. Hình Thiên Phong nhìn một chút một bên diễn viên hí khúc Tát Kia Bát cùng Hoàng Sơn Thương Tẩu, cuối cùng lắc đầu, khuôn mặt khinh thường. Quên đi tha các ngươi một mạng sao, giống như các ngươi như vậy đồ bỏ đi, khả năng cũng có các ngươi còn sống lý do. Ngay cả đám sau này sinh tiểu bối cũng muốn vây công, các ngươi đều sống vô dụng rồi, ha ha ha. Các ngươi xem một chút các ngươi như cái gì. Kẻ đáng thương một loại, các ngươi chính là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài sao? Thật là chết cười ta. Lời của hắn, để cho mọi người chọc giận, đồng thời tao đến sắc mặt trận hồng trận thanh. Bỗng nhiên, Tà Thiên Phong vừa xoay mặt nhìn về phía Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cười lạnh liên tục nói. Cùng Liễu, Bát Kỳ, các ngươi thiếu não có phải hay không? Cả ngày Bụi Dậm Vân cùng tám thước Quỳnh Phát Thảo Ngọc cũng không có đem cầm khống chế phía trước thế nhưng chạy tới nơi này chịu chết. Trở về đi thôi, hiện tại cùng tiểu tử này quyết chiến còn không phải là lúc chờ các ngươi chân chính nắm giữ Thiên Tùng Vân cùng tám thước Quỳnh Phát Thảo Ngọc lại đến đi. Bất quá ở trước đó, xin trước thưởng thức ta cùng với hắn hoặc là cùng hắn phụ thân ở giữa tuyệt thế đại quyết chiến, ha ha ha, suy nghĩ một chút, vậy thì thật là mong đợi a. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi còn có thể sống bao lâu? Thân thể của ngươi cũng làm cho ma khí làm hỏng, Cùng Liễu cười lạnh một tiếng, sống bao lâu cái này có trọng yếu không? Quan trọng là, cường đại, chân chính cường đại, một cái võ giả trọng yếu nhất là cái gì? Đó chính là đạt tới vô cùng cảnh vượt qua ngọn núi. Chỉ cần ta từng tới quá, vậy còn có cái gì tiếc nuối? Sống sót sao, giống như ô quy giống nhau trường thọ sống sót sao, sau đó tận tình cười nhạo ta đi, người yếu. Tà Thiên Phong cười ha ha, hắn xoay mặt tới đây, nhìn Lục Minh, gật đầu. Có ý tứ tiểu tử, đừng trách ta quấy rầy ngươi quyết đấu ta đây một lần, là không nhịn được kích động trong lòng, nhìn thấy ngươi trở nên cường đại như vậy, thật sự không nhịn được chạy đến đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ha ha ha, ngươi tiếp tục đùa bỡn những thứ này người yếu. Góc truyện audio.com, sao, ngươi cũng thật là có đủ nhàm chán, được rồi, ta hiểu, những thứ này con sâu nhỏ tử luôn là phiền ngươi. Ha ha ha, chúng ta nửa năm sau tái kiến, đến lúc đó nhất quyết cao thấp. Hình Thiên Phong một đường sục sôi hát vang, thị thiên hạ không có gì loại dũng cảm, dẫm trận tại chỗ thành trượng, biến mất ở phương xa đại địa. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhìn thân ảnh biến mất nhẹ. Nhiều một tiếng, hai người tách ra, dựng ở Lục Minh hai bên trái phải. Nửa năm sau tái kiến, đến lúc đó nhất định mang theo tám thước Quỳnh Phát Thảo Ngọc cùng đánh một trận. Cùng Liễu nói xong, tung người đạp không, tan biến tại trong gió. Giống như trước nửa năm ước hẹn. Lừng đeo Thiên Tùng Vân đen hạp Bát Kỳ cũng ném tiếp theo câu, bay vụt phương xa rừng cây, bóng người chớp động không có vào trong rừng không thấy. Ha ha ha, người yếu cường giả ta là cường giả ta là người yếu, ha ha ha. Hoàng Sơn Thương Tẩu tinh thần phật loạn cười to, vừa một trận khóc lớn. Hắn chợt phát hiện bản thân do cao nhất cường giả. Biến thành một cái mặc người khinh bỉ người yếu tâm trí bị đả kích lớn, chống đầu rồng quải trượng nhất thời cười nhất thời khóc lung lay rời đi. Mặc dù thương thế không đến chết nhưng một thân tu vi nhưng tại thân thể bị thương nặng cùng tâm trí bị nhục hạ tổn hao nhiều, sợ rằng ngày sau khôi phục cũng khó có đỉnh ba thành rồi, trải qua lần này đánh một trận, mặc dù hắn không có chết đi, nhưng là hoàn toàn lưu lạc trở thành một cái người yếu. Có thể làm cho ta chạy sao? Nếu như không thể, vậy ngươi tha cho lão cương một mạng sao? Diễn viên hí khúc ôm ngất Lục Cương, nhìn Lục Minh. Đi thôi, các ngươi đều đi thôi, ta cũng vậy cần phải trở về, nếu như giết chết các ngươi những người này, tựa như Tà Thiên Phong nói, thật đúng là nhàm chán. Lục Minh nhìn thấy Tà Thiên Phong xuất hiện, trong lòng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới Tà Thiên Phong tiêu hao thánh mạng sẽ như thế hoàn toàn dùng cho tu luyện ma công, một chút không làm giữ lại. cái này Hình Thiên Phong thật chỉ có nửa năm tánh mạng rồi, quyết chiến sau, bất luận thắng bại tin tưởng hắn cũng không thể sống sót. Nam tử này, chẳng những là võ đạo thượng đích thiên tài hoa tuyệt thế, hơn nữa còn là võ đạo vô cùng cảnh theo đuổi thượng điên cuồng nhất cuồng nhiệt nhất luyện công người điên. Đáng tiếc, hắn không có đi lên một cái chính xác con đường, nếu không hẳn là kinh thế chi hùng. Coi như hiện tại như thế, cũng là một đời kiêu hùng. Ở Lục Minh đông đảo đối với trong tay căn bản không người nào có thể so sánh với Hình Thiên Phong. Người yếu sao, không, không, không, có kiếp ba chén, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, ta nhất định có thể. Mọi người rời đi, bao gồm Lục Minh cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái tay thổi phồng đầu khô lâu bệnh tâm thần gầm thét Tát Kia Bát. Chỉ có gió, ở nhẹ nhàng khoác lác, phảng phất ở không tiếng động diễu cợt kém vô lực gieo hò. Cố gắng mã tự trung, cách chương.